Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804 X kết thúc. 1. Thăng cấp năng lực. Hoán đổi Ekaterina. Sau đó nhắm mắt lại. Đem Triệu Diệu trong nháy mắt làm xong tất cả những thứ này về sau. Không thể nhìn thẳng thân thể trong nháy mắt phát động. Hết thảy nhìn về phía hắn sinh mệnh đều tiến nhập cưỡng chế trong giấc ngủ. 4 cái ích phân thân đầu tiên hướng xuống đất bên trên ngã xuống. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn trong bóng dâm, lại có 4 cái ích phân thân thối lui ra khỏi bóng mờ trạng thái. Lâm vào ngủ say sau rơi xuống đi ra, mà ở phía xa trong phòng khách các ngõ ngách, vô số trong bóng tối, trên 100 cái ích phân thân thối lui ra khỏi bóng mờ trạng thái. Lâm vào ngủ say về sau, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thậm chí mặt trà, cá viên bọn hắn cũng tất cả đều bởi vì năng lực ảnh hưởng tiến nhập cưỡng chế trạng thái ngủ. Toàn bộ trong đại sảnh, duy nhất không có có chịu ảnh hưởng cũng chỉ có Triệu Diệu chính mình. Vì phòng ngừa sao sao phục chế năng lực về sau, hắn cũng ngủ mất, cho nên hắn sớm nhắm mắt lại. Ích bị động năng lực, có thể phục chế đến gần siêu năng lực, mặc dù hắn đã lâm vào giấc ngủ. Thế nhưng này bị động năng lực chỉ sợ vẫn là ở. Ta nhìn về phía hắn lời nói. Nói không chừng cũng sẽ ngủ. Nghĩ tới đây. Nhắm mắt lại Triệu Diệu nhẹ nhàng nhảy lên. Đã nhảy tới hơn 30 mét trên bầu trời. Cái này phụ cận hẳn không có ích. Hắn mở choàng mắt. Thấy trên mặt đất. Phụ cận. Nơi xa tổng cộng trên 100 cái ích phân thân về sau. Trong lòng dùng cả mình truyền đến. Nhiều lắm. Nhiều như vậy từng cái thể xác tố chất nếu như cũng giống như vừa rồi mạnh mẽ như vậy. Lời nói, chẳng khác gì là hơn 100 cái thép cục sắt xếp hàng để cho ta giết. Ta cũng không biết muốn giết bao lâu. Ích thao túng phân thân số lượng, vượt xa Triệu Diệu dự tính. Thậm chí trong phòng khách khả năng còn không phải toàn bộ. Còn có một số phân thân lưu tại nơi xa, làm ích chuẩn bị ở sau. Nhưng mà ít nhất hiện tại. Những này phân thân đều là đối Triệu Diệu không đề phòng. Thế là hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Đại ca ướp muối thuật trong nháy mắt phát động. Khuếch tán, đem tất cả ích phân thân bao gồm đi vào. Từng cái phân thân tại ngủ say phía dưới. Căn bản vô lực phòng ngự này cứu cực huyễn thuật công kích. Một cái tiếp theo một cái đình chỉ hô hấp. Nhưng bởi vì không phải sinh mệnh lực của con người. Những này phân thân chỉ là đã mất đi hành động lực. Cũng không có bởi vì ngừng thở mà tử vong. Mà lại Triệu Diệu còn biết. Ích nếu như còn có mặt khác phân thân. Vì phòng ngự huyễn thuật. Tất nhiên sẽ chặt đứt cùng phân thân liên hệ. Như vậy đại ca ướp muối thuật tác dụng duy nhất. Vẻn vẹn phong ấn những này phân thân mà thôi. Nhưng mà có thể một hơi giải quyết trên 100 cái ích phân thân. Đã là rất đáng gờm kết quả. Đáng tiếc. Nếu như vừa mới mạt trà có thể triệu hồi ích tất cả phân thân. Một hơi tiến hành phong ấn. Chiến đấu liền kết thúc. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu tranh thủ thời gian thi triển huyễn thuật phong ấn. Rót vào đại ca ướp muối thuật. Đem chu vi phân thân triệt để phong ấn. Mà không cần chính mình một mực duy trì. Huyễn thuật phong ấn là Elizabeth diễn sinh năng lực. Có thể đem một cái huyễn thuật phong ấn đến cụ thể vật bên trong. Coi như Triệu Diệu không còn kéo dài huyễn thuật phong ấn vật phẩm cũng có thể phóng liên tục huyễn thuật. Như thế hoàn thành huyễn thuật phong ấn về sau, hắn liền không cần một mực treo một cái huyễn thuật năng lực. Có thể tùy ý hoán đổi, đem Triệu Diệu tùy tiện lột cái cốt thép tới làm huyễn thuật phong ấn thời điểm. 6 giây cũng đã dần dần đi qua, mạt trà, cá viên từng cái tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền là từng tiếng meo meo meo kêu thảm. Sau đó chạy loạn khắp nơi. Đây là không thể nhìn thẳng thân thể cưỡng chế sợ hãi trạng thái. Tại 1 sao 6, đẳng cấp mấy, giây sau mới mất đi tác dụng. Mạt trà nằm sấp ngã trên mặt đất. Cuối cùng giải quyết, làm ta sợ muốn chết. Cá viên, tia chớp cũng nằm xuống đất bên trên. Một mặt nghĩ mà sợ. Elizabeth. Ekaterina hướng phía Triệu Diệu vây lại. Mèo mèo kêu. Thế nào Triệu Diệu? Ích bị đánh bại rồi hả? Còn không có. Triệu Diệu hoàn thành huyễn thuật phong ấn về sau. đem siêu năng mèo nhóm tụ lại đến phía sau mình. Sau đó ôm lấy mặt trà nói ra. Hắn lại muốn tới. Còn tới. Cá viên ủ rũ nói. Cái tên này thật giết không chết sao? Mạnh quá mức đi. Đến cùng như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Bị Triệu Diệu ôm vào trong ngực mặt trà lại là trong lòng vui thích. Thầm nghĩ. Hừ. Triệu Diệu quả nhiên vẫn là hiểu rõ ta nhất đó a. Như thế thời điểm nguy hiểm. Đều muốn tự tay ôm ta. Bảo hộ ta. Đúng lúc này, trong dũng đào, Ích chậm rãi đi ra, nhìn trước mắt Triệu Diệu một nhóm, lộ ra nụ cười chế nhạo. Còn có cái gì chiêu số sao? Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay mạt trà nói ra. Người đừng tới đây, người lại tới một bước, ta liền bóp chết con mèo này. Mạt trà, ngoặc kép chấm hỏi, Ích nhướng mày, tiếp lấy lại nở nụ cười. Hắn là ngươi mèo. Còn có ngưng động thời gian loại này bất khả hạn lượng siêu năng lực. Ta không tin ngươi sẽ giết hắn. Không tin. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta Triệu Diệu cả đời. Giết mèo vô số. Xưa nay không cần gì lý do. Ngươi không tin ta sẽ giết hắn. Tốt. Ta trước hết đốt đi hắn cho ngươi xem. Nói. Liền thấy Triệu Diệu bắt lấy trong tay cốt thép trên mặt đất dùng sức vạch một cái. Cao tốc ma sát mang theo từng điểm đốm lửa nhỏ trực tiếp nhảy tới mặt trà cái đuôi bên. Trên, nhìn xem cái đuôi bốc cháy dáng vẻ. Mặt trà lập tức gấp, lấy, nhanh lên dập lửa a. Tiếp lấy trong lòng của hắn lại đột nhiên sững sờ. Hả, làm sao lửa bốc cháy hoàn toàn không đau dáng vẻ. Sức mạnh ý chí của ta đã cường hãn đến nước này rồi hả? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Triệu Diệu thanh âm truyền vào trong cơ thể của hắn. Ta nói ta mặc dù dùng huyễn thuật che giấu ngươi cảm giác đau. Người cũng tốt xấu CKITTT cái âm thanh. Hồ cái đau nhức a, mặt trà vội la lên. Triệu Diệu, không thể đốt đi a, lại đốt muốn cháy a. Triệu Diệu nói ra, không có chuyện gì, chờ trọng sinh thời gian cooldown đi qua. Ta trực tiếp đánh chết ngươi nhường ngươi trọng sinh. Cái đuôi cam đoan so mới xinh đẹp hơn. Mạt trà, ngươi còn muốn đánh chết ta? Triệu Diệu, yên tâm, đến lúc đó che giấu cảm giác đau. Mắt lườm một cái khép lại, liền lại là một đầu tốt mèo. Mà thấy mạt trà cái đuôi bị bốc cháy dáng vẻ. Ích chừng mắt, kém chút liền muốn xông lên đi. Lại bị Triệu Diệu một thanh ngăn lại. Nắm vuốt mạt trà cổ hô. Đừng tới đây, lại tới ta liền giết mèo. Ích gắt gao nắm móng vuốt, nhìn xem cái đuôi bùng nổ mạt trà. Lạnh lùng nói, ta không tin ngươi sẽ giết hắn. Không tin ngươi thử một chút a. Triệu Diệu quát, trên thế giới này có ta không dám giết mèo sao? Cẩn thận a. Cá viên hướng phía mạt trà nháy nháy mắt. Hét lớn, Ích ngươi đừng lên đến. Hắn thật dám giết mèo đó a. Elizabeth cũng nói theo. Triệu Diệu tháng trước còn ăn sống một đầu mãn nguyệt mèo con. Người chờ ép hắn a, hắn thật cái gì đều làm được. Ích sắc mặt càng thêm khó coi. Mạt trà cả giận nói. Các ngươi có hết hay không? Hiện tại là nói chuyện trời đất thời điểm sao? Ở đây còn có con mèo bị hỏa thiêu đâu. Mặc kệ cái gì có quyết định gì. Nhanh một chút có được hay không? Ích ánh mắt híp lại. Sát ý tựa như ngưng tụ thành thực chất. Nhìn xem Triệu Diệu từng chữ nói. Người muốn thế nào? Triệu Diệu nói ra. Đem ngươi tất cả phân thân đều tụ tập lại. Hợp thành chủ thể. Ích cười lạnh. Không có khả năng. Mạt trà hô lớn. Ích. Nhanh lên chiếu hắn nói đi làm a. Bằng không thì ta phía dưới đều muốn bị cháy rụi. Ích mặt trầm xuống. Suy tư một hồi. Thật sâu nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Hô. Được thôi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Sau một khắc, liền xem đến đại sảnh bên ngoài trong bóng tối. Một cái tiếp theo một cái ích đi đến. Sau đó dung nhập ích thân thể. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.